Mùa trôi trên quang gánh. Chương 3, những buổi sáng mùa hè. Góc truyện audio.com. Những buổi sáng mùa hè thường được bắt đầu với những vạt nắng vàng hươm từ dãy núi phía đông. Tiếng chim lành lót truyền cành, vài cánh cò bay muộn trên nền trời xanh ngắt còn ngơ ngác mảnh trăng non và mùi hoa nhài thoang thoảng từ bụi cây gần bờ giếng đưa lại. Thi thoảng, đầu hè đã có quả mít mật chín mũm, thơm lừng đặt ngay ngắn. Bởi thứ quả này rất thảo nhưng lại rất hay cáu bản. Hễ thấy mùi thơm ngọt đưa trong gió là phải tìm cho bằng được. Dùng hai tay vặn nhẹ mang vào. Nhưng nếu lơ là, nó sẽ rụng xuống ngay và vỡ bét. Lũ gà được một mẻ no. Dù chắc chắn, với cái mỏ nhọn và sự mổ xong là nuốt ngấu nghiến. Chúng chẳng biết vị mít mật thơm ngon ngọt ngào đến cỡ nào. Những quả mít na thì lì lợm hơn. Trừ khi nắng nóng quá chúng sẽ chín rùng rục, còn vào ngày bình thường, những cái miệng hào ăn, những cặp mắt hào hào có xăm soi và trèo lên sờ nắn suốt cả ngày mới được vài quả bé bằng cái bát tô. Tròn ủm, bổ ra chưa ráo nhựa đã hết sạch, phải ngày cây mít na đông đúc quả không chín chúng tôi mới sờ đến cây mít nghệ cuối vườn. Quả nó to và dài như cái thùng, treo lủng lẳng trên cành. Búng vào thấy bộp bộp là hò nhau lấy dây thừng cột vào cuống. Vắt qua cành, đứa ở trên cây cầm lấy dao, nắm cho nó không rơi đụng quả khác, nhắm mắt chặt thật mạnh. Mấy đứa ở dưới gốc thoát bụng thả dây từ từ, rồi cả lũ bâu vào khênh quả mít như người ta khênh chiến lợi phẩm sau trận đánh lớn được tổ chức cầu kỳ. Dù cường cượng hay đã chín mềm, hết góc này góc khác được xẻ ra, từng múi mít dài như chiếc lược. Vàng ươm màu nghệ, tứa ra đầy mật lần lượt chui vào bụng lũ trẻ. Khi ấy, nghi thức cho buổi sáng mùa hè đã tạm xong. Nhưng, cũng có những sáng mùa hè, sau giấc ngủ có hơi mưa mát lịm, bước ra sân, dàn mướp bị bão quật ngả nghiêng, rơi rụng những đốt tre khô thâm xì, tơ tước, đấy là lúc rổ khoai lim vỏ tím lịm, ruột bờ tung được rỡ ra, bốc hơi nghi ngút, dụi vài cái cho mắt hết nhèm. Chúng tôi xà vào rổ khoai, thi nhau thò tay búng, nóng bỏng tay rụt lại, tiêu chí chóe, theo kinh nghiệm thì cứ củ nào búng vào kêu bùng bục là bờ. Nhưng củ nào cũng bở cả, rốt cuộc, sau những tranh cướp, cãi vã, đứa nào đứa nấy hai tay hai củ khoai, ngoạm bên này một miếng, bên kia một miếng, cổ duỗi ra, mắt trợn ngược vì nghẹn, ăn xong, đứa cầm rổ, đứa cầm cái sẻng nhỏ. Dắt nhau ra bờ ao, chỗ dặng tre hàng ngày đứa nào đứa nấy sợ rắn không dám bén mảng vì thỉnh thoảng. Có những con rắn đánh đu vắt vẻo trên cành tre, lột xác trắng xóa, nòm rõ khiếp, nhưng mưa bão xong, nghĩa là tay tre sẽ rụng nhiều. Và đất mềm, hàng loạt măng tre nhu nhú đội đất xông lên, khe khẽ gạt lớp đất ẩm phía trên, những củ măng bằng cái bát con trắng nõn nà, sắn nhẹ là đã lìa ra. Lăn vào rổ, nếu chịu khó chui vào bụi sẽ đẵn được những cây măng dài bằng cánh tay trẻ con. To như bắp đùi người lớn, non sần sật, gai cao tơi tả, nhưng bù lại, sẽ có một bình măng dầm ớt cay xé lưỡi cho người lớn. Và nồi canh măng cá, măng vịt ngọt lự ăn đến căng cả rốn mà vẫn muốn chia bát. Cũng có sáng mùa hè, không phải đợi nắng lên. Ngay từ khi ngôi sao mai rõ dần và những ngôi sao đêm bắt đầu mờ đi, chúng tôi đã bấm nhau dậy, rón rén dắt nhau xuống bờ ao. Trời mờ mờ sáng, con gà trống trong chuồng cứ gân cổ lên những tràng dài thót cả tim. Gió sớm mai mát lịm, không khí thanh sạch tỉnh cả ngủ. Chị hai cầm cái sao che nhỏ nhưng chắc, chị ba cẩn thận hơn được phân công cầm cái rổ nhỏ lót mấy tàu lá ngái bẻ vội. Nhựa còn ròng ròng, bút tôi lăng xăng sẽ có nhiệm vụ tiếp theo. Những chiếc vó được anh cả thả từ tối hôm trước, chúng tôi không biết vì đứa nào cũng sợ ma không dám xuống ao. Chị hai thận trọng cất từng cái, từng bầy tôm tép nhảy lao sao bị lùa hết vào rổ. Đậy lá lại, không có con nào rơi cho tôi nhặt, chỉ khoảng 30 phút đã đi hết một vòng quanh ao. Cái rổ đã nặng nặng. Và trời bắt đầu sáng rõ, tôi được phân công tìm hái mùi tàu trong vườn. Chị hai, chị ba buộc lại tóc, tất cả đi lên bếp, ra dáng người lớn lắm. Bữa sáng, cả nhà ngạc nhiên với món mì gạo nấu tôm băm bỏ mùi tàu thơm tứa nước miếng ngọt sao lại ngọt thế. Chiếc nồi ngâm măng to đùng được trưng dụng để nấu mì bị vét đến những giọt nước cuối cùng mà vẫn thòm thèm. Bây giờ, dù đã được ăn rất nhiều món mì của nhiều vùng đất khác nhau, tôi vẫn không sao quên được vị của bát mì nấu bằng những con tôm cụ đen xì băm nhuyễn. Vừa ăn vừa thổi, suýt xoa toát mồ hôi những buổi sáng mùa hè thời thơ bé. Cách chương.